Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 46, Cố Hương. Xong, tất nhiên thôn dân đều chết, như vậy cũng chỉ có mình tìm. Lão Roy mang theo Pego, bước qua từng cỗ thi thể, ý đồ tìm một chút ăn đồ vật. Gió biển không ngừng thổi, nhường chung quanh mùi máu tươi lăn lộn đến một điểm tanh nồng ẩm ướt. Đột nhiên, hừ tương đương, Pego sững sờ một cái. Hắn cái kia khả ái mũi heo tại không trung ngửi ngửi. Sau đó, rất nhức cả trứng phát hiện một việc. Nơi này hương vị, hắn rất quen thuộc. Trước đó cũng nói, Pego biết đường hoặc là nhận thức, hoàn toàn dựa vào chính là cái mũi. Sở dĩ, ở chung quanh đều là mùi máu tươi tình huống dưới, hắn căn bản không phân biệt được đây là nơi nào. Về phần lão Roy càng là, hắn nửa đêm ngủ về sau, người đem hắn chuyển sang nơi khác. Chờ hắn tỉnh, đoán chừng đều phát hiện không được mình đã chuyển địa phương. Dù sao, cái này một người một heo ở trong làng này mang đủ 10 phút. Thẳng đến gió biển thổi tán huyết tinh, Pego mới rốt cục ý thức được, bọn hắn tựa như là đi về tới. Làm sao? Lão Roy còn không rõ sở dĩ hỏi. Pego lần nữa nghe, cuối cùng xác nhận nói, nơi này chính là hốp thôn, ngoặc kép. Lão Roy nghe xong, sơ qua sững sờ một cái, sau đó im lặng gật đầu. Nha, hắn chỉ là đáp một tiếng, bất quá hắn đã biết rõ, trong thôn này người đều chết. Lão Roy có đôi khi rất ngu ngốc, nhưng là có đôi khi, đầu óc của hắn cũng sẽ linh quang một điểm. Hắn biết rõ, những thôn dân này chết, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Vài ngày trước chính mình thời điểm ra đi, bọn hắn đã nói, bởi vì chính mình giết một vị thiên sứ, này lại cho bọn hắn mang đến tai nạn. Nhìn, đây chính là tai nạn. Lão Roy không rõ những thôn dân này vì sao lại là ý nghĩ như vậy. Bọn hắn cơ hồ là nhẫn nhục chịu đựng tới cực điểm. Những thiên sứ kia rất làm người ta ghét, giống như là những cái kia ký sinh tại trên nhục thể dòi bỏ. Chính mình lại lớn lại mập, nhưng lại căn bản tự gánh vác, chỉ có đem thật dài khẩu khí cắm vào ký sinh trong thịt, sau đó ngọ nguậy to mọng thân thể, mút vào nước mới có thể sống sót. Nhưng là đám thôn dân này, dĩ nhiên cũng liền như vậy không có chút nào tức giận chi tâm. Mặc cho mình bị mút vào, chăn heo người đều biết rõ, nếu như heo trên thân mọc côn trùng, vậy liền hẳn là đánh dụng. Nhưng là nếu có heo cũng không muốn đánh dụng, cái kia cũng không có cách. Sở dĩ, lão Roy đối với đám người này chết, tựa hồ cũng không làm sao quá để ý. Như vậy, tìm xem có gì ăn hay không đi, hắn thản nhiên nói. Chỉ là liền chính hắn đều không có chú ý tới, tay của hắn đã không biết khi nào nắm càng ngày càng gấp. Rất không may, trong làng đồ ăn đã không có. Xem ra tại cái kia thiên sứ bị chính mình chặt về sau, lại có khác biệt thiên sứ tới qua, tại giết hết trong thôn này nhân chi về sau, lại đem lương thực lấy đi. Lão Roy rất bất đắc dĩ dựa vào trong thôn ương chư đầu nhân pho tượng, hướng trên mặt đất một tòa, mệt mỏi, hắn lẩm bẩm đồng dạng nói. Sau đó, liền nhìn lên trên trời mặt trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua không biết bao lâu, hắn tựa hồ cảm thấy con mắt có chút nhói nhói. Sở dĩ, lão Roy cúi đầu xuống, đột nhiên, hắn tại bên cạnh mình chú ý tới một cái rất đặc thù thi thể. Hắn không nhận cái này thi thể, bởi vì nàng mọc ra một tấm người mặt, mà cũng chính bởi vì vậy, lão Roy biết rõ người này là ai. Trong lòng nàng chỗ có một cái rất sâu vết đao, biên giới có chút sâu nặng vết cắt. Xem ra nàng trước khi chết giấy giụa qua. Toàn bộ thôn người, mỗi người vết thương đều vô cùng vuông vức, liền bị cắt vỡ yết hầu thời điểm đều không có một chút xíu phản kháng. Trừ nàng, Nàng là cái kia gọi là Mia nữ hài à? Lão Roi nhàn nhạt hỏi. Pego lại gần, tại bên cạnh thi thể nghe. Sau đó, hừ tương đương, hắn gật gật đầu. Lão Roi không có nói tiếp cái gì, chỉ là cúi đầu xuống. Hắn cùng Mia cũng không làm sao quen. Bất quá, dù sao cũng là cô gái này là chính mình ở cái thế giới này nhìn thấy người đầu tiên. Cũng là nàng, mang mình tới đây cái thôn. Về sau, liền không có về sau. Cuộc sống bình thản cơ hồ khiến lão Roi quên cô gái này. Mà sau cùng ký ức, chính là cô gái này xông ra đám người, ngăn tại trước người của mình. Lúc kia, các thôn dân đang dùng tảng đá ném chính mình, để cho mình lăn ra thôn. Đây chính là chính mình cùng Mia tất cả gặp nhau. Nhưng là, ngay tại lão Roi quyết định đem cô gái này từ trong trí nhớ của mình hoàn toàn đá ra đi thời điểm, hắn cảm giác được một cỗ không hiểu mũi chua. Hắn tựa hồ nhìn thấy Mia còn cười, bám vào Pego bên cạnh, sờ lấy Pego đầu. Cái này bé heo thật đáng yêu. Đây là Mia đối Pego đánh giá. Lão Roi đột nhiên sững sờ. Hắn lúc này mới rốt cục ý thức được. Chính mình vậy mà có thể nhìn ra được. Mia đang cười, loại kia không tim không phổi. Được người xưng là cười ngây ngô, dáng tươi cười. Lão Roi tựa hồ minh bạch cái gì. Tại cực kỳ lâu trước đó, hắn đã từng hỏi Tử Lương, cái gì là bằng hữu? Tử Lương trả lời là, lúc nào, nếu như ngươi có thể phân biệt ra được một người biểu lộ là khóc vẫn là cười. Như vậy, người kia hẳn là liền xem như bằng hữu đi. Mặc dù Pego sau đó nói với mình, Tử Lương chính là lười giải thích với ngươi. Đồng thời, hắn căn bản chính là đang giễu cợt ngươi mặt mù. Bất quá lão Roi biết rõ, Tử Lương nói rất đúng. Bởi vì cho đến bây giờ, tất cả hắn có thể nhận rõ mặt người, đều đã là bằng hữu của mình. Lão Roi cúi đầu xuống, nhìn qua Mia thi thể. Pego, ngươi nói, những thiên sứ kia từ đâu tới? Hừ tương đương, Pego lắc đầu, biểu thị không biết, như vậy, ai sẽ biết rõ đâu? Lão Roi lại hỏi, hừ tương đương thiên sứ khẳng định sẽ biết. Lão Roi gật gật đầu, đúng nga, thiên sứ từ chỗ nào tới, như vậy các thiên sứ khẳng định biết rõ. Quả nhiên, đeo chính cô Pích muốn thông minh rất nhiều a. Như vậy, ta như thế nào mới có thể gặp được một cái thiên sứ đâu? Ta muốn hỏi hỏi hắn. Pego tưởng tượng, nói, trừ phi nơi này có đồ vật gì có thể làm cho cực xa địa phương các thiên sứ đều chú ý tới. Như vậy, bọn hắn tổng hẳn là chạy tới, nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì. Từ địa phương rất xa liền có thể nhìn thấy cảnh tượng. A, lão Roi nghĩ đến, như vậy, là khói, vòi rồng, vẫn là thiểm điện. Thế nhưng là, những vật này ta đều không có cách nào lấy ra a. Hắn buồn bực suy nghĩ, sau đó theo bản năng lần nữa nhìn về phía bầu trời. Nheo mắt lại, hắn ánh mắt xuyên qua ánh mặt trời chói mắt, rơi vào nham thạch bao bị mái vòm phía trên. Nơi đó, ngàn vạn cái được xưng là mặt trời to lớn bò sát ở phía trên nghỉ lại. Ánh sáng, đâu đâu cũng có ánh sáng. Vậy nếu như chỗ nào không ánh sáng, liền có thể bị người chú ý tới. Hắn nghĩ đến, sau đó, đứng người lên, có chút uốn gối, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đối diện giống như là bị một viên thiên thạch đập trúng. Toàn bộ sụp đổ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất rạn nứt, mà một cái bóng mờ, thì giống như thiên địa đảo ngược, từ đuôi đến đầu tiếng vọng rơi về phía chói mắt bầu trời. Lão Roi cầm trong tay chuôi đao tay tại ông tác hưởng. Không cần ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.